chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 515, chớ đùa giỡn tâm cơ với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật của Tư Mã Ngọc Thanh đã giấu cực lâu trong lòng bà ấy. Giấu đến nỗi bà ấy cũng sắp không giấu được. Nhưng bà ấy biết mình không thể nói ra được. Nhất định phải liều chết giữ vững. Không thể để cho cậu ấy gặp nguy hiểm. Mỗi người mẹ đều sẽ có lòng riêng. Từ lúc Tư Mã Ngọc Thanh vừa ra đời, bà ấy đã tưởng tượng có một ngày cậu ấy có thể thay Lục Kiến Nghi trở thành người thừa kế của nhà họ Lục. Nhưng cậu ấy càng lớn lên thì cách nguyện vọng của bà ấy càng xa. Bà ấy không tin con trai mình và Lục Vinh Hàn sẽ kém như vậy. Nhất định là em trai và em dâu dạy dỗ có vấn đề. Nuôi cậu ấy thành kẻ bỏ đi. Bây giờ bà ấy muốn đích thân dạy dỗ cậu ấy. Để khối vàng bị mai một như cậu ấy lần nữa phát ra ánh sáng rực rỡ. Lục Vinh Hàn vỗ vai cô ấy. Được rồi, bà đừng suốt ngày huy động nhân lực vì chuyện của Ngọc Thanh. Chờ Mã Ngọc Lan từ nước ngoài trở về thì hãy tiễn nó về. Bà chỉ là cô của nó mà thôi. Con cái cuối cùng cũng phải sống chung với bố mẹ. Ngọc Thanh sẽ không trở về. Nó đang cùng sống chung với tôi ở đây. Nó thật ra rất ngoan và thông minh. Giống như Sinh Hạ, có trí thông minh hơn người thường. Đều là bị em trai và em gái tôi dạy hư. Bây giờ phải do chính tay tôi dạy nó. Tôi muốn bồi dưỡng nó thành đứa trẻ ưu tú giống Kiến Nghi. Lục Vinh Hàn ho sặc sủa. Tư chất của Tư Mã Ngọc Thanh. Ông ấy thấy được. Cậu ấy có thể có 1/10 của Sinh Hạ thì đã cảm ơn trời đất. So với Kiến Nghi thì đó là một người trên trời. Kẻ thì dưới đất, vốn không có cách so sánh. Còn cái phải dựa theo tài năng tới đâu mới dạy được. Không thể yêu cầu quá cao với nó. Một ngày nào đó, tôi sẽ để ông lau mắt mà nhìn với Tư Mã Ngọc Thanh. Tư Mã Ngọc như chém đinh chặt sắt nói. Bà ấy tràn ngập lòng tin với bản thân, cũng vô cùng tin tưởng Ngọc Thanh. Trên lầu, Hoa Hiền Phương gọi Hứa Kiến Quân vào phòng. Kiến Quân, con có gì muốn nói với mẹ về chuyện của chú Ngọc Thanh hả? Hứa Kiến Quân cúi thấp đầu xuống. Mẹ, con biết con không nên nói dối, nhưng con rất muốn giúp chú Ngọc Thanh. Mỗi ngày chú ấy bị ép ăn rau. Bản thân phải học thứ không thích rất là không vui. Hoa Hiền Phương hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé. Mẹ biết suy nghĩ của con là tốt, nhưng sau này không thể như vậy nữa. Mặc kệ làm chuyện gì cũng phải nói với mẹ. Không thể giấu giếm, con phải tin mẹ. Chỉ cần là chuyện đúng, mẹ cũng sẽ không ngăn cản con. Con biết, Hứa Kiến Quân ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi Lục Kiến Nghi trở về, Hoa Hiền Phương nói chuyện của Tư Mã Ngọc Thanh cho anh. Hoa Hiền Phương lấm tấm mồ hôi. Anh thấy mẹ nhỏ vô cùng lo lắng cũng không lên tiếng. Lục Kiến Nghi đi đến trước quầy bar, rót 2 ly cốc tay không đổ, 1 ly đưa cho cô. Bà ấy bảo chúng ta đừng quan tâm chuyện của Ngọc Thanh. Anh vẽ vời thêm chuyện làm gì? Hoa Hiền Phương bĩu môi. Gần đây mẹ nhỏ không phải có thành kiến với em sao? Em từng làm chuyện gì khiến bà ấy không vui sao? Lục Kiến Nghi lung lay ly rượu trong tay. Có lẽ là thời kỳ mãn kinh của bà ấy đến nhanh. Cảm xúc có hơi không ổn định. Cô nghẹn họng. Anh đang đùa em hay thật sự suy nghĩ như vậy thế? Lục Kiến Nghi không trả lời. Chỉ hờ hững nói. Dù sao chuyện của Tư Mã Ngọc Thanh sau này chúng ta cũng không cần hỏi đến. Hoa Hiền Phương thở dài. Chẳng biết tại sao lại có một cảm giác gió thổi mưa dông trước cơn bão. Tư Mã Ngọc Như thật ra không phải có thành kiến với Hoa Hiền Phương. Mà là trong lòng càng ngày càng mất cân bằng. Lục Vinh Hàn hình như không để bụng bà ấy giống như trước. Mã Thị bị người ta cướp đi. Bà ấy cầu xin ông ấy giúp em trai đoạt lại. Nhưng ông ấy vốn cũng không thèm quan tâm. Còn nói trên thương trường. Thắng bại là chuyện thường của nhà Bình gì đó.